Nữ hoàng thế giới hút máu thần bí, chương 17, ngoại truyện quá khứ không vui P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi, dưới gốc cây hoa anh đào đang nở rộ rơi nà tà có đôi trẻ con đang cùng nhau đuổi bắt Kiss. Đợi anh, em chạy nhanh quá. Cô bé vừa chạy vừa quay lại lè lưỡi. Lêu lêu anh Ken yếu quá không bắt được em đâu. Vâng, đôi bạn đó không ai khác chính là Ken, Min. Min hiện tại tên Kiss. Họ cùng nhau chơi đùa ở gốc cây anh đào ấy vui rất vui. Bỗng đột nhiên, đau quá hu hu, ti ti, do bất cẩn không để ý Kiss đã vấp phải rễ cây hoa anh đào trồi lên và ngã xuống đất. Chân nó bắt đầu rỉ máu, từng giọt nan dài, đau thật, Kiss có đau không em? Ken chạy đến bên nó ân cần hỏi han, chưa để nó nói Ken, chân chảy máu rồi kia Kiss, ngồi đây đi, anh băng bó cho, nó thấy vậy rất vui. Không sao đâu anh Ken, đau một xíu thôi mà, Ken nghe thế gắt lên. Không sao cái gì, em nên nhớ em là con người giống mẹ em đó nên vết thương không tự lành lại được đâu. Nó nghe vậy hơi buồn mặt xị xuống, như biết mình lỡ lời Ken vội nói. Kiss, anh xin lỗi do anh nóng nảy quá nên lỡ lời. Đừng buồn đừng giận anh nhá. Nó nghe vậy tuy buồn nhưng vẫn nở nụ cười gượng gạo, may mà Ken không biết. Không sao đâu anh nói đúng, em không nên như vậy sẽ không tốt. Ken nghe vậy thấy tốt hơn liền băng bó cho nó. Đang băng thì đột nhiên nó nói. Anh Ken này, anh là người đầu tiên sau ba mẹ em đối xử tốt với em. Em rất hạnh phúc anh ạ, anh sau này ta vẫn thế nhé được không? Nghe vậy Ken gật đầu. Nó vui lắm, thế là giờ nó đã có thêm người quan tâm nó, chăm sóc nó. Đột nhiên nó phát hiện trời đang tối dần, đã đến lúc nó phải về. Anh Ken, tối rồi em về đây. Ken, đợi đã, anh đưa em về, chân em đang bị thương anh không an tâm. Nó hơi do dự, nhưng, Ken vẻ mặt hơi buồn. Dạ đó ạ, đừng mắc mưu. Không nhẽ em không tin anh, ta là bạn mà, anh chỉ đưa em về đến gần nhà được không Kiss? Nó, cũng được hi hi, thế là hai người dắt nhau đi về. Lúc đi nó thấy lạ lạ nhưng không biết lạ chỗ nào, mặt Ken có gì đó rất gian, có gì đó của sự toan tính nhưng nó tin Ken nên bỏ qua. Và đây cũng là điều hối hận nhất của Kiss, nó dẫn đến một sai lầm trầm trọng. Vừa đi nó vừa cười trông rất hạnh phúc, nó trước giờ đều không có bạn chứ đừng nói đến người khác quan tâm ngoài gia đình nó. Vì ba nó là một vampire hoàng tộc, là hoàng tử được kỳ vọng nhiều nhất, có nhiều vampire mơ ước được làm vợ ông nhưng ông từ chối do ông đã đem lòng yêu mẹ nó. Một con người, thế giới hút máu không chấp nhận việc này, một vampire lấy thức ăn là con người làm vợ. Nhưng ông mặc kệ vẫn lấy bà, hai người bị tộc vampire chỉ trích xỉa sói họ mặc kệ. Nhưng cho đến một ngày mẹ nó sinh ra cặp song sinh đó không ai khác là Kiss Vin. Họ rất vui khi cặp song sinh chào đời, nhưng ông trời thích trêu người, hạnh phúc của họ chưa kéo dài được bao nhiêu lâu thì sóng gió ập đến vì họ bất ngờ phát hiện Kiss mang dòng máu con người cao hơn vampire, khiến cho Kiss không có level sức mạnh. Kiss mới 2 tuổi mà bị người đời ruồng bỏ và bị gọi là phế vật. Gia đình Kiss luôn bị quăng đồ vào, khiến cho ngôi nhà từ lộng lẫy đẹp đẽ bỗng chốc trở thành bẩn thỉu bừa bộn. Vì thế gia đình Kiss quyết định đi vào nơi hẻo lánh, răng kết giới không để một vampire nào biết nơi ở của họ. Kiss từ một đứa bé 2 tuổi hồn nhiên ngây thơ bỗng chốc biến thành phế vật bị cả thế giới gạt bỏ, đi đến đâu cũng bị hành hạ đánh đập, may mà có Vin bảo vệ. Tuy là em nhưng Vin luôn quan tâm bảo vệ Kiss. Nhưng rồi sự bảo hộ đó cũng mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5/4 mọi thứ vẫn vậy, ngoài một việc đó là thằng em Kiss. Vin phải đi du học, một mình Kiss bị bọn họ ức hiếp, nó chỉ muốn có bạn thôi mà sao khó vậy. Nó chắc hẳn là đứa trẻ bất hạnh nhất đây mà. Cũng như trước Kiss lại bị đánh thừa sống thiếu chết, nhưng lại không như trước có Vin bảo vệ, lần này chắc hẳn số nó đã tận đi. Đang trong lúc đau khổ tuyệt vọng, nó cũng chẳng thèm phản kháng nữa thì có một người con trai khoảng 6,7 tuổi ra bảo vệ nó. Khi bọn vampire chạy mất, nó ngước lên nhìn bằng đôi mắt long lanh. Nó không tự chủ mà thốt lên, đẹp quá, người con trai đó quá đẹp, đẹp như một vị thần. Người đó nghe thế liền cười bước đến bên nó cúi xuống. Thật sự đẹp lắm sao? Nó không suy nghĩ liền gật đầu, người con trai đó lại cười nói. Bạn thật dễ thương mà, bạn có sao không? Nó bị đơ trong giây lát xong lấy lại ý thức, nó ngây thơ hỏi. Cậu là ai, là thần sao? Người con trai đó nghe thế liền cười tươi khiến nó bất giác đỏ mặt. Người đó nói, thần, mình không phải, mình tên Ken, còn cậu tên gì? Nó hơi rụt rè e ngại. Mình tên Kiss. Ken vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Cậu là con người đó hả? Nó mặt hơi sụ xuống. Đúng vậy, cậu cũng ghét mình như họ phải không? Ken nghe vậy liền cười nói. Không, sao mình lại ghét cậu? Nó hơi buồn lên tiếng. vì mình lạc loài không có level sức mạnh họ gọi mình là phế vật. Mọi người luôn kỳ thị mình. Ken, mình không giống họ ta làm bạn được không? Nó cười tươi, được hi hi, từ đó Ken Ki thường xuyên gặp nhau ở gốc cây anh đào nói chuyện. Hai năm họ chơi cùng nhau vui buồn đều có nhau, cứ ngỡ họ sẽ mãi mãi như vậy nhưng một chuyện đã xảy ra làm xáo trộn mọi thứ. Nó đã đi ra khỏi vòng quỹ đạo, hôm nay cũng như mọi ngày nó chuẩn bị đi đến gốc cây anh đào. Vừa xuống nhà thì nó chợt nghe thấy tiếng đánh nhau với phép thuật va chạm nhau. Nó sợ hãi lấp vào một bên quan sát, nó xóc nặng, nó đang thấy cái gì đây? Ba mẹ nó, một dòng nước mắt tuôn trào, nó ngồi bệt xuống đất, trước mắt nó mẹ nó nằm đó người be bét máu, còn ba nó đang bị một đám 10 vampire dùng sức mạnh liên tục đánh. Ba nó đã kiệt sức ngã quỵ xuống, ba nó từ từ bò đến bên mẹ nó đau lắm, nó chưa bao giờ thấy mình vô dụng như lúc này. Ngàn vạn từ nếu như bay quanh nó thét lên. Ba mẹ, tiếng hét của nó thành công làm mọi người chú ý đến mình. Ba nó hét, chạy đi Kisa. Nó mặc kệ chạy, nó chạy đến cạnh ba mẹ nó đỡ hai người. Nước mắt nó không tự chủ mà tuôn trào. Ba sao vậy nè, hu mẹ dậy đi mẹ ơi, hu tê. Ba nó nặng nhọc đưa tay gạt dòng nước mắt đang chảy của nó nói. Kis, ba mẹ xin lỗi nhưng chắc chúng ta không thể ở bên cạnh con, bảo vệ con được nữa rồi. Khụ, ba nó ho ra máu. Nó khóc thét lên, không, ba mẹ không được thất hứa, hai người hứa sẽ đưa chúng con đi chơi mà. Hứa năm nay đợi Vin về gia đình ta sẽ cùng nhau đi du ngoạn mà. Ba mẹ còn hai ngày nữa thôi em nó sẽ về mà. Hai người đừng đi mà hu, ba nó, ba, mẹ, xin lỗi, ba nó đã ngừng thở, nó như người vô hồn. Không, hai người dậy đi làm ơn đừng ngủ mà dậy đi, hai người chơi thế không vui đâu, đùa dai quá rồi. Ba mẹ dậy đi, con xin hai người đó dậy đi, còn hai ngày nữa thôi. Hai ngày thôi, không, nó hét lên giật mình tỉnh dậy, hóa ra là chỉ là mơ thôi. Đã rất lâu nó không mơ về quá khứ đó rồi, nó tưởng mình đã quên mất rồi chứ. Hóa ra là chưa, thật buồn cười. Đột nhiên một giọng nói cất lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô lại khóc nữa rồi chủ nhân, cô mơ về họ à, nó đưa tay lên mặt thấy ướt. Nó cười khổ, giọng nói đó lại vang. Đã lâu lắm rồi vẫn chưa quên được quá khứ đó sao, thật là. Nó nghe vậy lườm hắn một phát, giọng lạnh băng cất lên. Không liên quan đến ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Người đó, đã rõ thưa chủ nhân, nó vẫn chất giọng đó. Việc ta giao thế nào rồi? Người đó, đã xong chờ chỉ thị tiếp ạ. Nó gật đầu không nói gì chỉ vẫy vẫy tay. Người đó hiểu ý liền cúi đầu xong biến mất. Nó tựa vào ghế nhắm mắt lại nhớ về quá khứ mà nó tưởng đã bỏ vào quên lãng. End ngoại truyện một cách chương.